chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 473, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hu hu hu, hu hu hu, cô bé trong lòng khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đến tím ngắt, nước mắt rơi như suối, chảy ào ào như chẳng tốn một xu. Huyền Không đạo trưởng luống cuống ôm chặt lấy cô bé, giọng nói cao vút an ủi, trông chẳng khác nào một lão chú đáng ngờ chuyên bắt cóc trẻ con. Đừng khóc, đừng khóc, sư phụ dẫn con đi ăn cơm nhé. Cô bé bĩu môi, khóc càng to hơn, tiếng khóc ầm ĩ vang vẳng bên tai như thể ong kêu trong đầu, khiến Huyền Không đạo trưởng bắt đầu hối hận vì đã cứu cô bé này. Ông ấy là một con ma sống độc thân suốt 2000 năm, hoàn toàn không biết cách nuôi dạy trẻ con. Bây giờ trả lại cô bé, mặc kệ cho cô sống xê, hát, ế, tê ra sao liệu có ổn không? Không được, đây là một mạng người. Huyền Không đạo trưởng kìm lại ý nghĩ bỏ rơi đứa trẻ, liên tục tự thôi miên mình. Ta là sư phụ của nó là đồ đệ của ta, chúng ta là một gia đình yêu thương nhau. Đồ đệ của ta, đệ tử của Bạch Vô Thường, sau này nhất định sẽ trở thành một nhân vật lừng lẫy, đánh bại đủ loại yêu ma quỷ quái, như Lão Phạm, Tiểu Ngọc Ngọc, thậm chí cả Phong Đô Đại Đế. Đồ đệ làm đại ca, tức là ta cũng là đại ca, mà đã là đại ca thì cả địa phủ đều thuộc về ta, ha ha. Đang mơ tưởng viển vông, cô bé bỗng ngừng khóc, tiếng nức nở nhỏ như mèo kêu. Chết tiệt, không ổn rồi, này, nhóc con, đừng chết. Huyền Không đạo trưởng lao ra khỏi rừng, hét toáng lên. Cứu với, có ai có sữa không? Có ai là bác sĩ không? Dưới chân núi là những ngôi làng nhỏ, đúng giờ cơm tối, dân làng đều ở nhà. Nghe tiếng kêu như heo bị chọc tiết, họ buông hết công việc, nhướn cổ nhìn ra. Thấy một người mặc áo trắng, râu tóc bạc phơ, đầu quấn khăn vuông, mặc chiếc áo lam, trông giống đạo sĩ. Bác gái Hà đẩy ông chồng ra, bước lên phía trước hỏi. Đạo trưởng, có chuyện gì thế? Lại gần, bà ấy mới thấy đứa bé tím tái mặt mày, lập tức bẻ tay lão đạo sĩ ra. Huyền Không đạo trưởng hét lên, làm gì vậy, muốn cướp trẻ con à? Bác gái Hà nuốt nước bọt. Ông ôm chặt quá, đứa nhỏ thở không nổi, buông tay ra. Huyền Không đạo trưởng vừa nới tay, bác gái Hà đã giành lấy đứa bé, tiện thể lườm ông ấy một cái. Ánh mắt ấy như thể đang nói, kẻ buôn người. Huyền Không đạo trưởng cuống cuồng giải thích, à, chuyện là thế này, nó là con gái tôi. Bác gái Hà không để tâm, chỉnh lại nhịp thở cho cô bé, bón chút cháo loãng rồi dỗ ngủ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồi phục, Huyền Không đạo trưởng thở phào. Cảm ơn bà, chúng tôi đi đây. Bác gái Hà chắn trước mặt, gương mặt đầy nghi ngờ. Nó là con gái ông. Huyền Không đạo trưởng không đáp, chỉ cười xã giao. Bác gái Hà xăm soi ông ấy. Ông già ngách nhác thế này, trông phải 70-80 rồi, một chân bước vào mộ rồi, sao sinh được đứa nhỏ xinh thế này? Bị móc mỉa vô cớ, Huyền Không đạo trưởng mỉm cười. Tất nhiên rồi, giờ tôi phải đi đây. Bác gái Hà không buông tha, ép hỏi, cô nào chịu lấy ông? Hay ông trộm con nhà người ta? Họ ép uổng người ta, theo tôi đến đồn công an mà làm rõ. Mẹ kiếp, Huyền Không đạo trưởng thầm chửi, đến đồn công an là C, H, E, T chắc. Ông ấy là ma, ở nhân gian làm gì có giấy tờ tùy thân. Bác gái Hà hét lớn, bắt lấy, cướp trẻ con, ta không phải kẻ buôn người. Giải thích không xong, Huyền Không đạo trưởng đành bế cô bé chạy bán sống bán chết, mãi đến hừng đông mới cắt đuôi được đám người phía sau. Hừ hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đệ à, vì con mà sư phụ phải hy sinh quá nhiều, con phải mau lớn, sau này hiếu thảo với sư phụ nhé. Cô bé ngẩng đầu, lại khóc nữa. Huyền Không đạo trưởng thầm mắng, nuôi trẻ thật khó, rút kinh nghiệm, lần này ông ấy không tìm người giúp. Huyền Không đạo trưởng đến nghĩa địa, bắt một nữ quỷ từng sinh con hỏi chuyện. Nữ quỷ run rẩy đáp, đại nhân, đứa trẻ đó đói rồi. Huyền Không đạo trưởng mất kiên nhẫn, nuôi kiểu gì, nữ quỷ trả lời từng câu một. Đầu tiên, chuẩn bị căn nhà thoải mái, diện tích không dưới 200 mét vuông. Sau đó mua quần áo, váy đầm, đồ chơi, búp bê, tivi, bình sữa, sữa bột, máy khử trùng, dầu gội, sữa tắm, bồn tắm. Cuối cùng, thường xuyên bên cạnh con bé, để nó cảm nhận hơi ấm gia đình. Nhẩm sơ sơ cũng phải 50 vạn. Đại nhân, Ngài đi chuẩn bị tiền, tôi sẽ trông cô bé giúp ngài. Huyền Không đạo trưởng há hốc mồm, đứng xê, hát, ế, tê chân. Xong rồi, đứa nhỏ này là cái động không đáy. Hầu bao của ông ấy tiêu đời rồi. Phàn nàn thì phàn nàn, Huyền Không đạo trưởng vẫn đi vay tiền khắp nơi. Vay hết ở nhân gian, ông ấy lại xuống địa phủ mượn. Bạn bè đều là quỷ nghèo, chỉ có Thôi Ngọc là quỷ duy nhất có của để dành. Nhờ miệng lưỡi dẻo quẹo, Huyền Không đạo trưởng mượn được 30 vạn từ Thôi Ngọc, cuối cùng gom đủ 50 vạn. Ông ấy xây nhà cho đồ đệ, mua quần áo, cùng đồ đệ chơi bùn. Đồ đệ không phải đứa trẻ bị bỏ rơi, con bé có sư phụ tốt nhất thế gian. Những gì người ta có, đồ đệ của ông ấy cũng có. Thấm thoát 4 năm, cô bé năm nào đã lớn, khuôn mặt bầu bĩnh, dáng vẻ đáng yêu, đôi mắt như chất chứa những vì sao nhỏ lấp lánh. Cô bé ngồi bên bờ sông, vẻ mặt rất nghiêm túc, miệng mấp máy không ngừng, chẳng biết đang đọc gì. Huyền Không đạo trưởng từ quỷ môn lén bay ra, rón rén đến gần, định hù cô bé một phen. Vừa bước được một bước, cô bé quay đầu bỏ chạy, tốc độ nhanh như gió, không buồn liếc ông ấy lấy một cái. Huyền Không đạo trưởng thoáng có dự cảm không lành, đồ đệ, con lại làm ra lá bùa gì thế? Lâm Khê mím môi cười, sư phụ, chạy mau. Lời còn chưa dứt, mặt sông vang lên tiếng nổ lớn, sóng nước ào ạt đổ lên bờ, cuốn bay mấy cây cổ thụ bên cạnh. Mẹ kiếp, cái áo bông nhỏ này rách toạc mất rồi. Huyền Không đạo trưởng giật mình, chạy theo hình chữ S lao đến bên Lâm Khê, nắm C, H, A, T, T, A, I cô bé. Đồ đệ, con lại làm bậy. Lâm Khê cố gắng giơ tay lên, nhưng không với tới mặt sư phụ, đành kéo bộ râu trắng của ông ấy. Sư phụ, con không làm bậy, chỉ là vẽ bùa hơi lỗi chút thôi. Bùa bình an biến thành bùa nổ. Càng nói, Lâm Khê càng nhỏ giọng, hai bàn tay nhỏ bất giác bấu lấy góc áo ông ấy, đôi mắt đỏ hoe. Sư phụ, con xin lỗi, con không cố ý, nhìn đứa đồ đệ sắp khóc mà chưa khóc, Huyền Không đạo trường chẳng còn chút tức giận nào. Ông ấy véo má tròn mũm mĩm của cô bé, hả hê. Đồ đệ, con khóc rồi. Khóc to lên nào, sư phụ sẽ tha lỗi cho con. Lâm Khê trợn mắt, sư phụ là đồ xấu xa. Huyền Không đạo trưởng trêu, ta không phải đồ xấu xa, ta là sư phụ tốt nhất thế gian. Nào, nhắc lại theo ta, Lâm Khê yêu sư phụ nhất, Lâm Khê thích sư phụ nhất. Khi con người cảm thấy bất lực, họ thường cười một cái. Lâm Khê lôi hết đống bùa trong người ra, không chút chần chừ ném cho sư phụ. Sư phụ, tạm biệt. Cô bé chạy vụt đi như chớp, để lại 10 lá bùa vàng không rõ công dụng và một Huyền Không đạo trưởng ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ đệ ông trời ban này không cần ai dạy, tự mình lĩnh ngộ được ngũ thuật huyền học, cứ như kiếp trước vẫn còn sót lại chút ký ức chưa mất. Lâm Khê 3 tuổi đã học vẽ bùa, 4 tuổi đã có thể tự sáng tạo phù chú, vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Huyền Không đạo trưởng vừa vui vừa lo. Vui vì đồ đệ có khả năng bảo vệ bản thân, lo vì cô bé ngoan ngoãn lại phải tiếp xúc với ma quỷ suốt ngày. Bùa vàng từng tấm nổ tung, có cái phun nước, có cái phun lửa, lại có cái bốc ra mùi hôi kinh khủng. Vũ khí lạnh, vũ khí nóng và cả vũ khí hóa học đồng loạt xuất hiện, quả là đồ đệ hào phóng. Nhưng người bị vạ lây lại chính là ông ấy. Huyền Không đạo trưởng vừa né vừa hét, nghịch đồ, mau quay lại đây. Sư phụ phải đánh vào M-O-N-G ngươi. Sau một hồi rộn ràng, Lâm Khê không hề hấn gì, còn Huyền Không đạo trường thì quần áo đều bẩn hết cả. Quả không hổ là đồ đệ của ông ấy, nhỏ như vậy đã biết chọc phá lão gia này rồi. Lâm Khê bưng một bát cháo ra, ngoan ngoãn xin lỗi. Sư phụ, con xin lỗi, con không nghĩ người yếu đến mức không tránh nổi 10 lá bùa. Nghe xem, đây có phải lời người nói không? Ông ấy không phải không tránh được, mà là không muốn tránh. Bùa của đồ đệ phát ra một luồng khí kỳ quái, khiến ông ấy không khỏi run rẩy. Huyền Không đạo trưởng cất giọng âm dương quái khí, nhận ngươi làm đồ đệ, đúng là phúc đức to lớn của ta. Lâm Khê chu môi, đôi mắt to tròn ngấn nước đầy vẻ đáng thương. Sư phụ, con sẽ đồng ý một yêu cầu của người. Huyền Không đạo trưởng lập tức đổi sắc mặt, cười đến mức miệng không khép lại được. Đồ nhi, đi xuống núi bắt ma với sư phụ nào? Lâm Khê bình thản hỏi, mấy con, từ khi mới một tuổi, sư phụ đã cõng cô xuống núi bắt ma. Giờ cô đã lớn tuổi, có 3 năm kinh nghiệm bắt ma. Bắt được thì bắt, không bắt được thì chạy, dù sao sư phụ cũng tự bảo vệ được bản thân. Huyền Không đạo trưởng vui vẻ giơ 5 ngón tay, nhưng ông ấy lại thấy để đứa trẻ nhỏ thế này giúp mình bắt ma thì lương tâm cắn rứt, thế là âm thầm gập lại 2 ngón tay. Ba, được, Lâm Khê gật đầu đồng ý, đeo chiếc ba lô nhỏ, theo sư phụ xuống núi. Vừa xuống đến chân núi, hai người đã gặp bác gái Hà đang vẻ mặt lo lắng. Lâm Khê vỗ nhẹ vào đầu gối bác. Bác Hà, nhà bác có chuyện gì thế? Những ngày sư phụ vắng nhà, bác Hà là người chăm sóc cô, nấu cơm, may quần áo, tết tóc, mọi thứ đều chu toàn. Bác gái Hà lau nước mắt. Ôi trời ơi, cháu trai bác ngủ 3 ngày 3 đêm rồi mà vẫn không tỉnh. Chuyện này đơn giản thôi. Phía sau làng có một nghĩa địa, trẻ con hồn phách chưa ổn định, dễ bị ma quỷ lừa gạt. Cháu trai của bác gái Hà chắc cũng bị như vậy. Lâm Khê thấy sư phụ không nói gì, liền nhéo mạnh vào đùi ông ấy. Sư phụ, nói gì đi chứ? Á, ồ ồ, Huyền Không đạo trưởng bắt đầu giả bộ, giữ tư thế tiên phong đạo cốt, bấm tay tính toán. Cháu trai bác hồn lìa khỏi xác, e rằng gặp nạn huyết quang. Không phải 998, chỉ cần 98, ta đảm bảo bình an. Bác gái Hà đồng ý ngay, đạo sĩ già, chỉ cần ông làm cháu trai tôi tỉnh lại, 98 thì 98. Huyền Không đạo trưởng cười tít mắt, dẫn đường đi, chuẩn bị một bát M, Á, U gà trống và một nắm gạo nếp sống, để làm pháp sự. Bác gái Hà gật đầu, vội vã chạy về nhà. Cách chương.